Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 295, C295, chương 295. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng có đôi khi có người nhắc đến người vợ trước bí ẩn của Chu Từ Thâm, người chưa bao giờ lộ diện, nhưng hoàn toàn không ai nhắc đến chuyện liên quan đến nhà thiết kế của Thành Quang nữa. Bùi Sam Sam nhỏ giọng hỏi. Tình Tình, hôm nay cậu đi à? Nguyễn Tình Vãn khẽ gật đầu, cô đã hẹn với Trung Nhàn là hôm nay. Tiệc sinh nhật của Chu lão gia, vì liên hôn giữa Chu gia và Lâm gia, tiệc sinh nhật lần này của Chu lão gia nhộn nhịp hơn nhiều so với trước, khách khứa đa phần là đến chúc mừng và tâng bốc. Chỉ là tất cả những náo nhiệt đó đều không liên quan đến Nguyễn Tinh Vãn. Dù có đóng cửa sổ, những âm thanh đó vẫn lọt vào tai cô. Nguyễn Tinh Vãn nhìn đồng hồ, đã 5 giờ chiều, chắc cũng sắp đến lúc. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, lòng bàn tay cô bắt đầu rịn mồ hôi. Cô căng thẳng đến mức không thể kiềm chế được, bên ngoài trời cũng đã dần tối, đến 8 giờ tối, cuối cùng cũng có tiếng gõ cửa. Nguyễn Tinh Vãn cầm chặt điện thoại, điều chỉnh hơi thở, bước đến cửa. Bên ngoài là hai người đàn ông mặc đồ đen, một người nói. Cô Nguyễn, ông chủ bảo chúng tôi đưa cô đi. Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn theo phản xạ lùi lại 2 bước. Ông chủ, sao lại là Chu lão gia? Vệ sĩ gật đầu, cô Nguyễn, đi thôi. Hai người họ dù thái độ lịch sự nhưng giọng điệu rất cứng rắn, không cho cô quyền từ chối. Nguyễn Tinh Vãn không biết tình hình hiện tại ra sao, cô chỉ có thể mím môi, kiềm chế sự run rẩy của cơ thể, đi theo họ. Vệ sĩ dẫn cô đi theo một con đường khác, tránh những người đến dự tiệc sinh nhật. Con đường đi ra cửa sau rất yên tĩnh và lạnh lẽo. Nguyễn Tinh Vãn đột nhiên dừng lại, hai vệ sĩ nhìn sang, cô Nguyễn có vấn đề gì không? Nguyễn Tinh Vãn hỏi. Tôi muốn biết, các anh định đưa tôi đi đâu? Ông chủ muốn đưa cô đến một nơi an toàn, cho đến khi đứa bé trong bụng cô được sinh ra. Vệ sĩ nói tiếp, ông chủ còn dặn tôi truyền lời rằng nếu cô không muốn liên lụy đến người bên cạnh, tốt nhất đừng phản kháng, nếu không làm tổn thương đến đứa bé, sẽ không có lợi cho ai cả. Bàn tay thả lỏng bên cạnh của Nguyễn Tinh Vãn từ từ nắm chặt lại, lại là những lời đe dọa giống nhau. Và lần này, họ định đưa cô đến một nơi không ai biết. Vệ sĩ nói tiếp, cô Nguyễn, đi thôi. Nguyễn Tinh Vãn cắn môi, chưa kịp bước đi, hai vệ sĩ phía sau đột nhiên ngã xuống. Cô kinh ngạc quay đầu lại, thấy Trung Nhàn đứng không xa, vẻ mặt rất lạnh nhạt. Người vừa giải quyết hai vệ sĩ kia chính là những người đi cùng Trung Nhàn. Nhưng dù vậy, trong lòng Nguyễn Tinh Vãn vẫn không thể thở phào nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm cảnh giác. Trung Nhàn cũng không giải thích nhiều, chuyện có biến, nhưng cô yên tâm. Tôi sẽ làm theo những gì chúng ta đã thỏa thuận, đưa cô rời đi. Nguyễn Tinh Vãn nói, cảm ơn bà Chu, không cần khách sáo, chúng ta đều có lợi ích riêng. Trung Nhàn bước tới, nhìn Nguyễn Tinh Vãn, điện thoại của cô cần để lại đây. Nguyễn Tinh Vãn đứng im, dường như đang do dự. Cách chương.